Đồng nhân, Survival, chương 17, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong ba lô, Gen cầm ra một viên ngọc màu đen, liền chính là viên ngọc bóng tối. Sau đó, cắn một cái rồi nhai nuốt vào trong bụng. Cậu ăn gì thế Gen? Butterfly hỏi, thuốc, Gen trả lời, nhận được ma lực bóng tối. Nhận được khả năng thích ứng bóng tối. Tăng 5, sức mạnh và phục hồi tăng 5, khi ở trong bóng tối. Mở khóa một số kỹ năng hệ bóng tối. Như mong đợi, Gen cười cười, hít sâu một hơi nhìn Butterfly rồi nói. Cậu liền tùy ý chiến đấu gần đây nhé, mình đi giải quyết một ít thứ. Cậu tính đi đâu? Butterfly hỏi, giết người, Gen nói. Butterfly nghe vậy cũng gật đầu, nhưng mà cũng không có hỏi nhiều. Dù sao, cái hồi nãy cô cũng nghe thấy, tuy nhiên không rõ ràng. Nhưng quyết định của Gen cô cũng không xen vào, nhưng biết khả năng của cậu, nên cô cũng không ngăn cả. Vậy cậu hãy cẩn thận, chúng là thám hiểm hạng bạc đấy. Bạc chẳng qua là mấy thằng tép thôi. Gen mỉm cười rồi bắt đầu đeo ba lô lên. Mình sẽ trở lại, rồi đi khỏi. Điểm đến của Gen chính là khu nghỉ ngơi mà đám kia hướng tới. Sau khoảng một lúc lâu, đám cặn bã này đã dẫn hơn 10 cô gái đã bị trói chặt lại đi tới một khu vực nghỉ ngơi. Phù, rốt cuộc cũng đã đến nơi, cũng có thể nếm mùi gái trinh rồi ha ha ha. Tên đỡ đòn vui vẻ cười lạnh. Sau đó nhìn các nữ tu eo cảnh binh liếm môi một cái. Hôm nay vớ được toàn những hàng thơm ngon, thật tuyệt vời. À mà, mày đã chặn cửa chưa? Đang chơi mà bị làm phiền khác phiền phức đấy. Tên này cười lạnh, đừng lo tao đã làm rồi. Tên cung thủ cười cười, sau đó chỉ tảng đá chặn trước cửa. Với tao cũng kiểm tra cũng không thấy ai ở đây cả, đừng lo quá. Tên đấu sĩ đầu lĩnh cười cười, tên này cũng đã quan sát thấy cũng không có dấu hiệu của người vào mới. Tuyệt vậy vào trong căn nhà gỗ đó lấy rượu với đồ ăn cho tao đi, huấn luyện mấy con lợn này mệt mỏi lắm đó. Để đó tao lo chờ tao ra chơi chung cái. Tên cung thủ nhìn đám nữ tu eo cảnh binh tập sự liếm môi một cái rồi nhanh chóng chạy vào căn nhà. Mày đừng lo, 10 đứa lợn mà, đều có phần của mày. Được, nói xong tên cung thủ lập tức đi về vào trong căn nhà. Tất nhiên chuẩn bị đồ ăn, với tên này là tên có lượng máu giấy và thấp vô cùng. Một mục tiêu rất dễ bị hạ về cận chiến dù cấp cao đến đâu. Nhiều lắm chỉ có khả năng bắn chuẩn ở vị trí xa mà thôi. Cận chiến là cặn bã. Vào trong căn nhà tên cung thủ này lập tức di chuyển đến nhà bếp. Sau đó bắt đầu lục lọi gì đó và tìm được vài cái ly gỗ. Tất nhiên, hắn từ trong ba lô của mình lấy ra một chai rượu bằng gỗ và bắt đầu rót ra ngoài. Và từ trong góc khuất của căn nhà, bước chậm chậm tới tên cung thủ này. Người này nhìn trông cũng không cao lớn, thấp hơn tên cung thủ này một tí. Mà ăn mặc một bộ áo choàng đen, đeo mặt nạ đầu lâu. Có phần tay và chân bọc kim loại, làm tên này trông giống một tử thần. Hình ảnh này, hoàn toàn như đúc một phiên bản bé nhỏ của Ripper trong Overwatch. Tuy nhiên thể hình lại thấp hơn rất nhiều và không có bất kỳ viên đạn nào trên người cả. Ripper này không ai khác liền chính là Gen. Đôi tay đang cầm một cái dây bằng thép đang chậm rãi bước tới phía sau tên cung thủ càng lúc càng gần. Sau đó tên cung thủ đang mở nắp chai ra và rót rượu vào. Thì Gen như một bóng đen phóng tới, dùng hai cánh tay ghìm chặt cổ tên này. Thuận lợi dùng dây thép quàng vào cổ và siết chặt, khạc, khạc, khạc, làm cho tên cung thủ trở tay không kịp trợn mắt há to miệng. Làm rơi bình rượu xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Gen thì cũng đã chuẩn bị trước và chộp được bằng tay phải. Khi dùng tay trái siết càng lúc càng mạnh, đến mức cổ của tên cung thủ này để lại một làn vết càng lúc càng sâu. Và từ buông xuôi thả người, mất đi hơi thở. Chết không nhắm mắt, và từ tên cung thủ này rớt ra ngoài vài đồng xu vàng và một quyển sách. Chúc mừng, ngài đã thăng lên LV13, nhận được quà cấp 13, nhận được tủ lạnh thần kỳ. Mở khóa mức thưởng thành tựu và nhiệm vụ siêu cấp 20 mà chết nhảm trong tay một thằng nhóc LV12 đấy. Gen cười cười, nhẹ nhàng đặt tên này xuống. Sau đó từ nhìn ra phía cửa sổ thấy trên bãi cỏ đằng xa hai tên còn lại cũng chỉ vừa cởi đồ mà thôi. Đem mọi trang bị đặt ra ngoài. Tất nhiên, có một số món được làm từ nguyên liệu đắt tiền. Vì hiển nhiên trước kia bọn này đã đi nhiều nơi và làm không ít chuyện tương tự. Trong mắt chúng, khá tự tin bản thân họ sẽ không có vấn đề gì. Vì chúng đã chặn đường vào bằng một khối đá to, không ai tốn sức đi vào một căn phòng đã bị chặn cả, nhất là với người mới. Rất tốt, Gen cười cười từ trong túi đồ của tên cung thủ tìm kiếm một ít thứ gì đó. Nhận được mũi tên X-20, nhận được bẫy gấu kim loại X-3, nhận được bình thuốc độc X-3, rồi từ trên lưng tên cung thủ này, nhặt lấy chiếc nỏ của hắn và mỉm cười. Hàng này không tệ, gỗ này rất hiếm có đấy. Sau đó, cậu lên dây cung, rồi đặt vào một mũi tên. Bọn hắn hưởng thụ cuộc sống thật nhỉ, nhưng ở đây mình cũng không phải thế giới cũ rồi, nên kệ đi. Gen cười cười, mặc dù cảm giác được bản thân đang bắt đầu thay đổi. Thế nhưng, cậu cũng không lo ngại đến sự thay đổi này, vì trước kia cậu quá yếu đuối cho nên sự thay đổi này rất là cần thiết với cậu. Trước kia mình thiện lương là tốt nhưng cái cậu nhận là sự phản bội. Cho nên, bây giờ mình nên tạ ác một cái mới được. Kaiosa, đang ở bên cạnh ngài đây Gen. Kaiosa lập tức xuất hiện, tự tin giải quyết được mấy tên kia sao? Gen hỏi, chúng đã không còn trang bị nên không có vấn đề gì. Tốt, bắt đầu công việc thôi, cách chương.